tay nắm tay rời Waver. Chương 8:10, em muốn anh sống hay chết? Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 sau khi trở về, tôi đã xem lại toàn bộ sự việc, cảm thấy có rất nhiều điểm nghi vấn. Thời cố có một người vợ đã qua đời cách đây 100 năm, trái tim của cô ấy bị ai đó lấy đi. Thời cố mang theo oán khí sống thêm 100 năm, luôn tìm cách giúp vợ mình tìm lại cơ hội đầu thai. Sau đó, anh ấy gặp Vương Hoãn, một cô gái có ngoại hình giống tôi. Và rồi anh ấy liều mạng cứu sống Vương Hoãn, thay trái tim của mình cho cô ấy. Cuối cùng tôi lại sống lại trong cơ thể của Vương Hoãn. Thén kiều cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cầm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao truyện mới nhé. 333. Trái tim bắt đầu đập, vậy chẳng phải tôi là vợ của thời cố sao? Tôi đã uống canh mạnh bà, không còn nhớ gì về quá khứ. Nhưng sao tôi lại cảm thấy như có một tình cảm đặc biệt với thời cố thế này? Người mà chúng tôi đã hẹn ước trăm năm, có phải là thời cố không? Tôi không thể ngồi yên, đột nhiên tôi muốn gặp thời cố. Một nỗi điên cuồng thôi thúc tôi phải gặp anh ấy. Trong lòng có quá nhiều bí ẩn cần anh giải đáp. Nhưng người bình thường làm sao có thể gặp được quỷ sai? Tôi nghĩ đến cái chết. Cầm D, A, O mổ, tôi nhắm vào N, G, Ự, C mình chuẩn bị định tự đờ, ớ, M vào. Nhưng đột nhiên tay tôi buông lỏng, D, A, O, loảng xoảng. Rơi xuống đất, có điều, không có ai, tôi không bỏ cuộc, lại thử lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Có phải là anh không? Tôi hét lên với không khí. Thời cố, tôi biết là anh, ra đây đi. Không có ai đáp lại. Nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi lắc đầu dữ dội. Nếu tôi là vợ anh, tại sao anh phải cứu tôi sống lại như thế? Chúng ta có thể cùng nhau ở dưới âm gian, sống mãi không rời xa nhau. Chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta không còn trái tim nữa, không thể siêu sinh, chẳng phải là tốt sao? Thời cố không xuất hiện, tôi không biết vì sao anh ấy không xuất hiện, nhưng sau ngày đó, tôi không còn nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Thời cố đã cứu tôi không muốn anh hao phí trăm năm tâm huyết. Thân xác này của tôi 19 tuổi, tôi bắt đầu đi học như những bạn đồng lứa. Trong thời gian đó, có rất nhiều người theo đuổi tôi, nhưng tôi đều không đồng ý, bởi vì trong lòng tôi có một con quỷ. Tôi sẽ đợi đến khi mình chết, xuống dưới đó đoàn tụ với anh ấy. Vài năm sau, tôi tốt nghiệp đại học. Tôi cùng bạn bè đi du lịch sau tốt nghiệp, đến bảo tàng thành phố N. Trong phòng triển lãm có treo một bức tranh, là một bức ảnh thời kỳ dân quốc. Bức tranh vẽ một bác sĩ mặc áo choàng trắng, đang chữa trị cho một binh sĩ bị thương trong một cái lều. Hoán Hoán, cậu nhìn xem, bác sĩ này thật đẹp trai. Bạn tôi gọi tôi, chỉ vào bức tranh la lên. Tôi ngẩng đầu nhìn, tim tôi chợt nghẹn lại. Đây là bác sĩ nổi tiếng thời dân quốc. Cô hướng dẫn viên đi đến, nói với chúng tôi. Đây là chuyên gia ngoại khoa tim mạch đầu tiên của đất nước. Ông ấy từng học ở nước ngoài rồi trở về để phục vụ đất nước, rất nổi tiếng. Chỉ có điều sau đó, bạn tôi hỏi, sau đó thế nào? Sau đó, vì tài năng y thuật của ông ấy nên đã bị bắt làm tù binh. Quân đội nước ngoài đe dọa ông phải làm phẫu thuật tim cho một tướng lính của kẻ địch, nhưng ông kiên quyết không nhượng bộ. Để ép buộc ông, họ đã trói vợ ông và rút trái tim vợ ông ngay trước mặt ông. Cô hướng dẫn viên giọng điệu trầm buồn, nhưng vợ ông ấy cũng là một người yêu nước, dù bị D, A, O, D, ớ, M vào vẫn không khuất phục, cười nói rằng mình C, H, E, T cũng là C, H, E, T có ý nghĩa. Bạn tôi mắt đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì sao? Vợ ông ấy có thật sự C, H, E, T không? Chết rồi. Cô hướng dẫn viên lắc đầu, rồi nhìn vào bức ảnh đen trắng cũ. Bác sĩ này sau đó cũng không rõ tung tích. Không ai biết ông ấy đi đâu. Không biết có phải cùng vợ ông ấy đi luôn không? Tôi không thể ngồi thêm nữa. Tôi đi vệ sinh một chút. Có chuyện gì vậy? Ngực tôi như bị một đám lửa dồn vào. Lúc này tôi hoàn toàn không thể thở nổi. Ký ức ập đến, ngay cả canh mạnh bà cũng không thể ngăn được. Tôi cúi đầu chạy ra ngoài, đột nhiên va phải ai đó. Xin lỗi, tôi vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu nhìn đối phương và ngẩn người. Người tôi va phải mặc áo phông trắng, đeo khẩu trang y tế màu xanh trời, chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài. Ánh mắt anh có vẻ đang cười. Cô gái, cẩn thận chút nhé, lần này mà C, H, E, T rồi, chẳng có ai dẫn đường đâu. Tôi nhìn anh, mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống đất. Anh, tôi lắp bắp mãi không thốt nên lời. Cuối cùng anh cũng không kìm được nữa, ôm tôi vào lòng. Diêm Vương không giữ anh lại. Xin lỗi, để bà xã phải đợi rồi. Nước mắt tôi tràn như vỡ đê, sờ từ trên xuống dưới sờ cơ thể anh ấy. Anh bây giờ là sống hay chết? Em muốn anh sống hay chết? Cả hai đều được, chỉ cần có thể ở bên nhau, đều được. Thời cố cười, hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Anh làm bác sĩ 100 năm, tích đức làm việc thiện. Những người anh cứu còn nhiều hơn số linh hồn em đã dẫn đi khi làm quỷ sai. Sao Diêm Vương lại không cho em chút phúc báo để có được một trái tim chứ? Về sau, tôi hỏi thời cố, tại sao không làm một đôi quỷ vợ chồng không có trái tim? Anh trả lời, vì muốn đưa tôi cảm nhận gió xuân, mưa hè, lá rụng mùa thu cùng tuyết rơi mùa đông. Giờ tôi có thể chạm vào em, đưa em đi ngắm nhìn từng góc đất góc trời trên thế gian này, sống đàng hoàng từng ngày, làm quỷ thì đâu bằng làm người. Đúng vậy, làm quỷ thì đâu bằng làm người. Thời cố hôn lên đầu tôi, ở kiếp này, chúng ta sẽ sống thật tốt, xa rời chiến tranh, ồn ào, lần này chúng tôi cuối cùng cũng có thể sống bên nhau, sống thật tốt. Hoàn, cách chương.